Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 đua rượu quá độ dạ dày xuất huyết. Nhận được điện thoại, Thư Trừng tùy ý sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Mang lên chuẩn bị chìa khóa, di động, tiền bao chiêu một chiếc taxi liền ra cửa. Thư Trừng ngồi ở trên ghế phụ, hai chân giao điệp, hai mắt nhắm nghiền. Từ trong túi đệ một viên kẹo bong bóng ở trong miệng. Đại não cao tốc vận chuyển. Chu Nghị, thượng một lần làm nàng đi đánh nhau Hoàng Mao Trung Nhị bệnh thiếu niên. Bồi nguyên chủ cùng nhau điên cùng nhau Trung Nhị, mang theo nguyên chủ hút thuốc uống rượu kéo bè kéo lũ đánh nhau anh em monster bệnh viện. Chu Nghị, Thư Trừng ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh chân bộ. Trung Nhị bệnh thiếu niên đánh nhau tiến bệnh viện nhưng thật ra thường thấy. Taxi tài xế tầm mắt luôn là giống như lơ đãng quét về phía nhắm mắt tự hỏi xoáy khí thiếu niên. Trong mắt hiện lên King Gemini thiếu niên ngũ quan thập phần tinh xảo. Quả thực so với hắn xem qua TV thượng minh tinh còn xinh đẹp. Còn mang theo có một loại tà định bĩ khí đặc biệt hương vị. Nhìn qua xoáy ngây người. Người là minh tinh sao? Lớn lên sao đẹp, tài xế tay cầm tay lái, ánh mắt liếc hướng nhắm mắt tự hỏi thiếu niên, nhịn không được nói nhiều một câu, Thư Trừng mở to mắt, tài xế lúc này mới nhìn đến nàng đôi mắt, ngũ quang thập sắc đèn lưu ly chiếu vào thiếu niên có vẻ đường hoàng trong mắt, phản xạ ra lóa mắt quang mang, Thư Trừng thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng phía trước, gợi cảm khóe miệng gợi lên tà tứ độ cung, nhẹ nhàng thanh âm ở bên trong xe vang lên. Hiện tại còn không phải, về sau nhất định sẽ là, tài xế lúc này mới phản ứng lại đây, đây là một cái lớn lên đẹp muốn hỗn giới giải trí thiếu niên. Hắn trong tay nắm tay lái, cười ha hà cùng thiếu niên câu được câu không trò chuyện thiên. Thư Trừng lúc này nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Chu Nghị. Tính lên nàng cùng Chu Nghị cũng liền gặp qua một lần mặt. Chu Nghị là nguyên chủ anh em lại không phải nàng anh em monster thượng một lần giúp hắn đánh nhau. Cũng chính là xem ở hắn là nguyên chủ anh em, đã từng ở nguyên chủ rời nhà trốn đi thời điểm tận lực chiếu cố nàng mặt mũi thượng mới giúp hắn. Một phen, sau đó phát hiện cái này Trung Nhị bệnh thiếu niên tuy rằng mang theo nguyên chủ cùng nhau Trung Nhị, nhưng là thật sự đem nguyên chủ trở thành anh em. Rất có nghĩa khí. Bên kia, Vinh Tuyển Dịch một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm Thư Trừng WeChat. Lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt không biết vì sao hiện lên một tia giận tái đi. Mang theo nghiêm nghị khí thế, gia hỏa kia hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Cư nhiên dám, không trở về hắn, AJY, ngươi đi làm cái gì? Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm màn hình di động chờ Thư Trừng hồi phục. Bệnh viện hắn thế nào? Thư Trừng tay cắm ở quần túi tiền, màu trắng áo sơ mi lộ ra tinh xảo xương quai xanh, đẹp khóe môi nhẹ nhấp, vành tai màu đỏ khuyên tai vì nàng mang lên một cổ tà khí hương vị. Người bệnh hiện tại đua rượu quá độ dạ dày xuất huyết. Đang ở cứu giúp, nữ hộ sĩ ngữ khí thập phần nghiêm túc, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, chính là đáy lòng lại là áp lực không được nhảy nhót. Còn hảo đêm nay nàng trực ban, bằng không như vậy soái thiếu niên liền nhìn không tới. Ân, ta đã biết, đa tạ, Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu. Đối với vị kia nữ hộ sĩ nhẹ nhàng cười, nữ hộ sĩ gương mặt đã nâng đỏ. Nhìn thiếu niên tươi cười ngốc lăng đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Mà Thư Trừng lúc này lại không có để ý nữ hộ sĩ biểu tình. Đua rượu quá độ, dạ dày xuất huyết, Thư Trừng ở bệnh viện ghế dài ngồi hạ, nàng cau mày, đôi mắt nhắm chặt, làm ra suy tư bộ dáng. Ở trong trí nhớ Chu Nghị không phải thích cùng người đua rượu người A. Chu Nghị rốt cuộc đã từng là nguyên chủ anh em, Thư Trừng cũng không có khả năng mặc kệ hắn. Hơn nữa cái này Chu Nghị, còn thập phần che chở nguyên chủ. Hết chương.